Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496 lấy phu vì thiên. Sở Tử vừa nghe Từ Phụ lời này, trong lòng có chút không vui. Này, vẫn là làm trò nàng mặt đâu. Thế nhưng nói nàng không giống nữ nhân. Nàng như thế nào không giống? Ngực đại eo tế mông viên, lớn lên cũng không phải cao lớn thô kịch bộ dáng. Lão nhân này lại không phải người mù, nhìn không ra tới sao? Từ Vân Liệt vừa muốn nói chuyện, lại bị Sở Tư ngăn cản xuống dưới. Nàng cũng không khí, thẳng thắn sống lưng, nhìn chằm chằm Từ Phụ, nói, xem ở ngươi là lão từ thân ba phân thượng. Ta phải hảo hảo cùng ngươi tâm sự ta rốt cuộc có phải hay không nữ nhân. Từ Bá, ngươi nhưng thật ra nói, ta so nữ nhân kém ở nơi nào? Sở Từ lại nói, Từ Phụ mặt ra đỏ bừng. Nữ nhân này, nên lấy phu vì thiên, giặt quần áo nấu cơm sinh hai tử. Sở Từ nhịn không được cười lên một tiếng. Bên ngoài không phải cả ngày nói nam nữ bình đẳng sao? Ngay cả kia đường cái trên tường đều có bạch chữ to, viết phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Hóa ra đều là thí lời nói, giặt quần áo nấu cơm sinh hai tử. Đây là tìm tức phụ nhi đâu, vẫn là tìm người hầu đâu? Từ Bá, ta hiện tại là biết ngươi năm đó vì cái gì chỉ có thể cưới Trương Hồng Hoa như vậy nữ nhân. Bởi vì tái họ nữ nhân, ngài cũng không xứng với. Sở Tư thập phần trực tiếp, lại nói, giặt quần áo nấu cơm ta không phải sẽ không, liền tiệm cơm ta đều có thể kinh doanh lên. Điểm này việc nhỏ nhi khó được đảo ta. Chỉ là có làm hay không đến xem tâm tình của ta mà thôi. Lại nói này lấy phu vì thiên, thật ra mà nói, ngươi muốn chính là kia gió thổi qua liền đảo, sự còn không có tới liền chạy nữ nhân đi. Nhu nhu nhược nhược, cái gì đều làm không được, trừ bỏ chiếu cố hài tử khóc sướt mướt, mặt khác sự tình rốt đặc cán mai mới như ngươi ý. Ngươi rốt cuộc là cùng ngươi nhi tử có bao nhiêu đại thù mới có thể như vậy muốn hại hắn? Như vậy nữ nhân như thế nào không tốt? Biết lạnh biết nhiệt, sẽ theo nam nhân ý tứ tới. Từ Phụ hầm hừ, ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi nhi tử tương lai là phải làm một thế hệ quân thần. Ôn Nhu Hương nhưng không thích hợp hắn. Sở Từ biểu tình lạnh lùng, có chút nghiêm túc, lại nói, sắc tự trên đầu một cây đao, hắn nữ nhân, mặc dù không phải ta, kia cũng nên là cái có thể cùng hắn sánh vai người. Ngươi trong miệng kia một loại thố ti hoa, thích hợp dùng nhà ở giấu đi, không thích hợp cùng hắn cùng nhau dốc sức làm, cho nên ta cảnh cáo ngươi, ngươi ghét bỏ ta có thể. Nhưng về sau thiếu cho ta động ý biến thái, bằng không ta không ngại thế lão tử thanh trừ trước mặt hắn sở hữu chướng ngại, bao gồm ngươi. Nàng bất quá chính là tính cách hung điểm, có thể so bình thường nữ nhân cũng không khuyết thiếu cái gì linh kiện. Người khác có thể làm nàng cũng có thể làm, người khác không thể làm nàng càng có thể làm, có cái gì không tốt? Nàng thật sự rất hiếu kỳ, Từ Vân Liệt như thế nào sẽ có từ phụ như vậy phụ thân. Phụ tử hai người một đinh điểm đều không giống. Từ Vân Liệt ánh mắt dường như trong nháy mắt hòa tan giống nhau, nháy mắt trở nên nhu hòa lên. Nguyên bản nắm chặt quyền tay thả lỏng vài phần, cảm nhận được nàng bên hông mềm nhẹ xúc cảm, trong lòng nóng lên. Từ Phụ bị Sở Từ lời này hoảng sợ, có chút sững sờ, cái gì phải làm quân thần, đem con của hắn phụng đến như vậy cao. Bất quá ngược lại, Từ Phụ lại nhìn chính mình nhi tử, trong lòng có chút bồn chồn. Ở trong lòng hắn, nhi tử đích xác ưu tú, Bất quá còn chưa tới Sở Từ nói cái kia nông nỗi. Nhiều lắm là do trong thôn nam nhân khác cường một chút. Nhưng cùng những cái đó trưởng quan so sánh với kém không ngừng nhỏ tí tẹo. Rốt cuộc thôn nhỏ ra tới dạ oa oa. Có thể có bao nhiêu lợi hại. Nhưng giờ phút này Sở Từ như vậy vừa nói. Hắn lại có chút không xác định. Cho tới nay, hắn đều xem không hiểu nhi tử ý tưởng. Cảm thấy chính hắn đặc biệt xa xôi. Hồi hồi nghe được nhi tử lời nói. Đều có thể làm hắn trái tim run rẩy. Tổng cảm thấy sẽ có chút thấp thỏm bất an. Hết chương.